Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 807. Góc truyện audio.com. Chương 807. Người đàn ông ở đầu dây bên kia dường như lại thất thần. Trầm mặc không nói. Trường Trung học Phổ thông Phương Đông, thành phố Hải Châu. Anh mau tới đây. Kiều Bích Ngọc không chịu nổi tính khí chậm chạp này của đối phương. Lần này, Quách Cao Minh đáp lại bằng một giọng điệu phức tạp. Được, giọng điệu của ông chú có chút lạnh lùng. Giống như cảm giác áp bức của một người ở vị trí cao. Kiều Bích Ngọc trong tiềm thức không thích người này. Cảm thấy loại người này rất khó phục vụ. Kiều Bích Ngọc nói với những người trong hội học sinh rằng mình đã liên lạc với người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này. Cô muốn bọn họ ở đây chờ người đến lấy. Những hội trưởng hội học sinh thâm trầm này luôn cảm thấy chiếc điện thoại di động này là một củ khoai tây nóng bỏng. Còn Kiều Bích Ngọc đã phải đối phó với nó một mình. Kiều Bích Ngọc sắc mặt tối sầm. Đứng ở đây trong gió đêm chờ người. Khó chịu. Người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại với cô lại có giọng điệu tồi tệ như vậy. Chẳng lẽ lại là lãnh đạo lớn? Thật sự rất phiền phức. Trời không phụ lòng người. Cô đợi khoảng 10 phút. Đột nhiên hai mắt sáng lên. Một chiếc Rolls-Royce màu xâm panh chạy chậm chậm đến cổng trường. Tất nhiên, một chiếc xe thể thao hàng đầu như vậy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Kiều Bích Ngọc cũng nhìn thấy ông lão kia đang ngồi ở phía trước xe. Kiều Bích Ngọc vội vàng chạy tới. Vừa lúc ông già chuẩn bị xuống xe, cô nhanh chóng dùng tay trái ấn vào cửa. Vội nói, điện thoại của ông, đang nói chuyện, cô định đặt lại điện thoại di động vào tay ông lão. Gương mặt uy nghiêm của ông cụ Quách lúc này hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lão quản gia ngồi ở chỗ lái xe trở nên vô cùng căng thẳng. Chuyến này cũng không mang theo vệ sĩ. Lỡ như ông cụ xảy ra chuyện gì thì sao? Nhanh chóng xuống xe, ông chủ, quản gia lo lắng hô lên một tiếng. Ông cụ Quách trầm ngâm nhìn theo bóng dáng cô nữ sinh đã khuất xa. Rồi thất thần nhìn xuống chiếc điện thoại trong lòng bàn tay mình. Ông ấy cũng không phải một người hồ đồ. Từ lúc đi dạo trong khuôn viên trường bị một người đụng phải. Lúc ấy ông cũng biết được điện thoại di động của mình đã bị trộm. Nhưng ông ấy cũng không mấy để ý tới. Nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã được một nữ sinh lấy về. Hơn nữa cũng không muốn được ông trả ơn. Khi Quách Cao Minh vội vã từ bên ngoài bước vào, anh nhìn thoáng qua đài phun nước trước cổng khuôn viên trường. Không có ai đợi anh ở đó. Thay vào đó, người quản gia đã nhận ra anh đầu tiên. Không khỏi kích động hô lên một tiếng. Cậu Cao Minh, Quách Cao Minh quay đầu lại. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ thờ ơ thường ngày mà tiến lại gần. Bộ dáng một chiếc xe sang trọng như vậy trong khuôn viên này quả thật là quá khoa trương. Quách Cao Minh không nói lời nào. Nhanh chóng lên xe, quản gia mừng rỡ trong lòng. Lái xe rời đi, ông cụ Quách ngồi phía sau không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Quách Cao Minh không hỏi tại sao bọn họ lại đột nhiên xuất hiện trong trường học. Lúc đó trong lòng anh cũng đã hoàn toàn rõ ràng. Đơn giản là muốn điều tra hành tung của anh. Cách chương.